mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191 giải phẫu mắc cạn. Tề Hành cùng Sở Tử Khiên hai người hợp tác đem Lục Văn Ngạn thân thể quay cuồng lại đây. Lộ ra hắn sau lưng miệng vết thương. Vu Thiếu Hằng dùng chính là mồm to kính, bởi vậy chỗ trống bắn ra nhập trong thân thể hắn thời điểm tạo thành rất lớn bị thương. Lúc này hắn dưới thân lót quần áo đã bị máu tươi sũng nước. Cứ việc uống lên, kim sang dược, như cụ có máu tươi từ hắn miệng vết thương chậm rãi chảy ra, ai tới? Tề Hành ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tử Khiên, ta đến đây đi, Sở Tử Khiên ánh mắt kiên định nói, Tề. Hành gật gật đầu, đem vị trí nhường cho hắn, tiểu bác, nhiều lộng điểm nước trong ra tới. Đại Lưu, người nhiều xé điểm sạch sẽ bố ra tới, Sở Tử Khiên ngồi quỳ ở Lục Văn Ngạn bên cạnh. Trong tay cầm từ Sở Tử Nghiên nơi đó lấy tới chủy thủ. Quay đầu đối Triệu Hoành Bác cùng Lưu Khoan nói, là. Hai người không nói hai lời liền bắt đầu bận việc lên, sở đội. Ta đây đâu? Ngô Lỗi ở một bên cũng thập phần sốt ruột, ngươi giúp ta dùng cây đuốc thanh chủy thủ này tiêu. Một chút độc là, một thốc ngọn lửa lập tức từ Ngô Lỗi đầu ngón tay vụt ra. Đem Sở Tử Khiên trong tay chủy thủ lưỡi dao tỉ mỉ xử lý một lần, Sở Tử Khiên hít sâu một hơi. Đem trong tay nắm chủy thủ nắm thật chặt, nhắm ngay Lục Văn Ngạn kia đã bị nước sông ngâm có chút trở nên trắng miệng vết thương. Nhanh chóng cắt một đao, máu tươi lập tức phun trào mà ra ách, Lục Văn Ngạn mày gắt gao nhíu lại, trong cổ họng tràn ra mơ hồ không rõ thống khổ than nhẹ, Sở Tử Khiên trong lòng đột nhiên run lên. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh chói mắt đỏ tươi, Tử Khiên, Tề Hành nhẹ giọng hô hắn một tiếng, Sở. Tử Khiên lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, dùng sức cắn một chút đầu lưỡi. Cưỡng bách chính mình đem tầm mắt đặt ở kia hoa khai miệng vết thương. Hắn chậm rãi vươn tay, đem ngón tay tham nhập hắn bị hoa khai miệng vết thương chung. Dùng mềm nhẹ nhất động tác, sờ soạn kia cái không biết được khảm ở nơi nào viên đạn, nhưng mà kia viên đáng chết viên đạn không? Biết trốn đi đâu, hắn sờ soạn nửa ngày thế nhưng cũng chưa có thể tìm được. Hắn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Rốt cuộc, hắn đầu ngón tay đụng chạm tới rồi một khối cứng rắn kim loại vật. Hắn cẩn thận đem chi lấy ra, lại phát hiện là một khối viên đạn mảnh nhỏ, kia viên đạn lại là bạo liệt thành mảnh nhỏ. Này thật là tệ nhất một loại tình huống. Hắn sợ những cái đó mảnh đạn sẽ theo máu lưu động tiến vào hắn khí quan thậm chí là trái tim bên. Trong kia hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Tề Hành nhìn Sở Tử Khiên dần dần ra một đầu mồ hôi lạnh. Tức khắc minh bạch sự tình có chút không ổn. Hắn chạy nhanh đem Đường Ngọc cấp kêu lại đây, nguyên bản bọn họ còn không hy vọng cấp tiểu hài tử. Nhìn đến giải phẫu quá trình, để tránh cho hắn lưu lại quá huyết tinh bóng ma. Nhưng là hiện tại bọn họ lại là không có lựa chọn nào khác. Đường Ngọc một đôi mắt hồng toàn bộ. Non nớt khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, thân thể hơi hơi phát run, liền cùng một con mắt đỏ thỏ con dường như, hắn dựa theo Tề Hành yêu cầu, phát động dị năng, hắn còn chưa từng thử qua đem người thân thể thấu thị. Vì đem Lục Văn Ngạn thân thể nội bộ cấp thấu thị một lần, pha là phí một phen công phu, mới rốt cuộc ở hắn trong cơ thể tìm được rồi kia vài miếng chia 5 xẻ 7 viên đạn mảnh nhỏ. Sở Tử Khiên cùng Tề Hành đám người không cấm hít hà một hơi. Trừ bỏ bị Sở Tử Khiên lấy ra mảnh đạn ngoại, còn có 4-5 phiến phân bố ở hắn trong cơ thể các nơi. Điểm chết người chính là trong đó một khối thật sâu hãm ở hắn xương cùng chung. Một khác khối tác đã không biết khi nào dao động tới rồi tỳ tạng chỗ. Tùy thời khả năng đâm thủng tỳ tạng, làm cho xuất huyết bên trong bệnh trạng xuất hiện. Một khi loại này nhất hư tình huống phát sinh, như vậy Lục Văn Ngạn cũng chỉ có tử lộ một cái, những người khác đã chết. Chỉ cần có Lục Văn Ngạn ở, còn có khởi tử hồi sinh khả năng, nhưng mà một khi Lục Văn Ngạn bản nhân đã chết, nhưng không ai có thể đem hắn cấp sống lại. Sở đội, này, hiện tại làm sao bây giờ? Hiển nhiên là phải tiến hành càng tinh vi giải phẫu. này lại phi bọn họ này đó quân nhân Sở am hiểu. Sở Tử Khiên xác thật thân kinh bách chiến, bị thương tình huống cũng từng có rất nhiều, nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ là sẽ một ít đơn giản nhất thô bạo lấy ra viên đạn phương pháp. Nhưng như thế phức tạp tình huống, cần thiết từ chuyên nghiệp bác sĩ tới vì hắn làm phẫu thuật kim sang dược. Lại cho hắn uống kim sang dược. Chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Đi tìm cái bác sĩ. Tề Hành lập tức lấy ra một lọ kim sang dược, ngã vào Lục Văn Ngạn trong miệng. Dư lại cuối cùng một lọ muốn lưu trữ ở mấu chốt nhất thời điểm dùng, uống lên. Kim sang dược, Lục Văn Ngạn sau eo miệng vết thương dần dần không hề xuất huyết. Chính là Lục Văn Ngạn hiện tại loại tình huống này, bọn họ lại là ai cũng không dám dễ dàng động hắn. Sợ những cái đó mảnh nhỏ sẽ bởi vì này rất nhỏ chấn động. Chắt nhập hắn yếu ớt nội tạng Tề Nhạc, phiền toái ngươi đem Văn Ngạn đóng băng đi, Sở Tử Khiên nhớ tới thượng một lần Tề Nhạc đem thôi. Chí cấp đóng băng, mang về căn cứ trị liệu sự tình, vì thế đối Tề Nhạc nói như thế nói, Tề Nhạc gật đầu. Hắn cũng cảm thấy lúc này đem Lục Văn Ngạn đóng băng là lựa chọn tốt nhất. Ở lạnh vô cùng độ ấm hạ, hắn máu cũng sẽ tạm thời ngưng kết, nội tạng cũng sẽ trở nên cứng rắn. Kể từ đó, liền tính di chuyển hắn, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tề Nhạc lập tức phát động dị năng, Lục Văn Ngạn thân thể dần dần bị băng xương sở bao phủ. Cuối cùng hoàn toàn bị đóng băng, bên ngoài vũ thế như thế nào? Vũ vẫn là rất lớn, mực nước đã càng trướng càng cao, vẫn luôn canh giữ ở cửa động Lý Minh Viễn lớn tiếng trả lời nói. Tiểu Dương, tỷ, các ngươi hiện tại khôi phục thế nào? Đã khá hơn nhiều, trải qua uống thuốc cùng Lưu Khoan Hoa Yêu trị liệu. Bọn họ thương thế tuy rằng còn không đến mức đến khỏi hẳn trình độ. Nhưng đã là hành động không ngại, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, Sở Tử Khiên nhíu mày nói. Cũng không biết nơi này rời đi thủ đô căn cứ còn có xa lắm không, sở đội. Chúng ta còn muốn đi thủ đô căn cứ. Triệu Hoành Bác có chút kinh ngạc hỏi. Vì Trung Hồng cùng những cái đó ám toán bọn họ người hiện tại chỉ sợ cũng ở thủ đô trong căn cứ. Tiêu Dao đâu đi, không cần lo lắng. Nguy hiểm nhất địa phương ngược lại là an toàn nhất địa phương. Một khi chúng ta tiến vào thủ đô căn cứ, Tề gia cùng Sở gia cũng không phải là ăn chay. Bọn họ tuyệt đối không dám trắng trợn táo bạo đối chúng ta xuống tay, những cái đó tích mệnh lão. Đông Tây nhưng đều ở thủ đô trong căn cứ đâu. Nơi đó nhất định có bác sĩ, còn có chữa khỏi hệ dị năng giả. Muốn cứu Lục Văn Ngạn cần thiết đi thủ đô căn cứ, hảo nếu đội trưởng làm ra quyết định. Như vậy bọn họ cũng chỉ muốn chấp hành là được. Việc cấp bách, vẫn là nếu muốn biện pháp rời đi nơi này mới được đại lưu. Ngươi có thể làm ra một con thuyền gỗ tới sao? Bè gỗ có thể chứ? Hắn thật đúng là không có gì tạo thuyền kinh nghiệm. Nhiều lắm chỉ có thể làm bè gỗ ra tới, kia cũng đúng. Tổng so phù băng hảo đi, Tề Hành nhướng mày nói, Lưu Khoan cong cong khóe miệng. Triệu hoán một mảnh tu trúc, sau đó đem cây trúc nhổ tận gốc, song song phóng hảo, làm ra một cái đủ để ngồi xuống bọn họ mọi người hình chữ nhật bé trúc. Lại dùng dây đằng đem này buộc chặt vững chắc. Hết chương.